Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, xâm lấn. Nồng đậm mà năng lượng tinh thuần, như là mênh mông biển lớn đồng dạng, tràn vào cái thế giới này, lại giống như khô cạn khắp nơi, nghênh đón một trận cam lâm. Cùng ngày, hai thế giới chỗ nối tiếp. Ngàn vạn sinh linh tại một ngày này đột phá, đồng thời tu luyện tốc độ nước lên thì thuyền lên, kinh động một đoàn sinh vật, là một loại tốt dấu hiệu, nhưng là, theo hai thế giới liên thông, lẫn nhau ở giữa bố cục, nhất định vì vậy mà đánh vỡ, một lần nữa tẩy bàn, cái chỗ kia quá kinh khủng, tràn ngập cuồng bạo năng lượng, quy tắc trật tự bất ổn. Động quỹ ở giữa vết nứt không gian bị xé nứt, to lớn cự thú gào thét, ra thiên tế nhật, cùng cái nào đó sinh vật mạnh mẽ đối chiến, hai thế giới sinh linh mạnh mẽ tại giao chiến, không có người nào rõ ràng cái chỗ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vạn tộc khẩn trương nhìn chằm chằm tình thế phát triển, cái này liên quan đến tộc quần tương lai. Nơi đó bầu trời bị hỏa phượng hoàng nhuộm thành màu đỏ. Hỏa dẫm mưa mưa như chút nước mà xuống. Ngoại trừ vĩnh hằng cấp, trở xuống bất cứ sinh vật nào đều không thể tại lửa này trong mưa còn sống sót. Một cái thế giới khác sinh vật, ở cái thế giới này không tồn tại, đáng sợ đến vô biên, hoàn toàn nghiền ép bên này sinh linh, nếu không phải có mấy cái giới chủ cấp bậc tồn tại chống đỡ. Nếu không đối diện sinh vật sớm liền vọt vào đến, giống thổ phỉ đồng dạng triển khai cướp bóc, cái thế giới này năng lượng thật mỏng manh, đều có chút muốn từ bỏ nơi đây, để đạo này thế giới khe hở khép lại, đối diện có sinh linh mở miệng, lời này khiến tất cả cường giả kiêng kỵ, cái hướng kia có một khỏa to lớn con mắt màu vàng óng, giống như mặt trời sáng chói. Lấp lóe các loại khủng bố năng lượng, cái này chỉ là nó mở mắt mới có hiện tượng, nếu là lộ ra địch ý, tĩnh giết nhỏ yếu dễ như trở bàn tay, ngô, đều mở ra, thì vào xem một chút đi, mấy cái này cản đường sắp chết lão gia hỏa, vậy mà muốn vào đến làm bẩn nơi đây, thật sự là buồn cười, một đầu bất quá cao 2 mét, nắm giữ đuôi rắn thân người xà nhân tộc sinh linh híp mắt. Con người âm lãnh, nhìn chằm chằm mở ra thông đạo, bên kia chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Nó động thân, tại trước mắt bao người, đi ra thông đạo, bóng người càng ngày càng cao lớn, trở thành một tôn 100 trượng mình người đuôi rắn tồn tại. Một cái cự thú phát hiện nó, nhấc chân bên trong trời đã tối rồi, âm vương rơi xuống, không chịu nổi một kích. Xà nhân tộc sinh linh cười lạnh, có tự tin mãnh liệt, đi ứng đối cái này nhìn như vô giải nhất kích, thạch vực, nó lớn tiếng hét to, tự thân bạo phát mãnh liệt bạch quang, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, một màn kinh khủng phát sinh, mọi thứ quang mang bao phủ khu vực, vạn vật đều hóa đá, biến thành bằng đá, mặt đất bùn đất biến thành nham thạch, thảo mộc hóa đá. Thì liền áp xuống tới cái kia bàn chân khổng lồ, cũng tại mắt trần có thể thấy hóa thành đá, răng rác, bầu trời rơi xuống mấy khối mang huyết hòn đá, ngay sau đó máu chảy như mưa rơi, bàn chân khổng lồ chủ nhân ngăn cản hóa đá quang lực lượng ăn mòn. Thụ trọng thương, nộ hống chấn động thiên địa, vỡ vụn thương khung, bàn chân khổng lồ tiếp tục áp xuống tới. Tùy theo mà đến còn có một cái to lớn móng vuốt. Càng giống như là một ngôi sao rơi xuống. Móng vuốt tại trên nửa đường hóa đá. Sau đó thật như là thiên thạch. Huyết nhục tách ra, âm vang rơi xuống đất. 1 triệu dặm khắp nơi đều có thể cảm nhận được chấn động. Vạn linh mà hoảng sợ. Đến từ thần hồn bên trong run rẩy, thấp thỏm lo âu. Về sau không có người nào tìm tòi nghiên cứu nơi đó tình huống. Đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cách xa chỗ đó, cùng ngày một tôn huyết hồng phượng hoàng nhuốm máu, khiến khắp nơi hóa thành dung nham. thiêu vô tận sinh linh. Cự thú giống to kinh thiên động địa, một mực móng vuốt thăm dò vào một cái thế giới khác thông đạo, ý đồ đem vỡ ra mà hậu tiến đi. Vô luận một trận chiến này như thế nào, một cái kỷ nguyên về sau, bố cục đem phát sinh biến hóa. Đây là chuyện tốt, nhưng nhất định dùng vô tận núi thây biển máu đắp lên mà thành. Tần Thư quan sát đến tình thế phát triển, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần tự thân không có an nguy, không lan đến nơi đây, hết thảy còn dễ nói. Hiện tại, các đại thế lực chấn động, vĩnh hằng cấp cường giả trước kia gần như không thể gặp. Nhưng là trong vòng một ngày, các đại thế lực vĩnh hằng cấp còn như măng mọc sau mưa. Nguyên một đám ló đầu ra tới, bọn họ đáng sợ mà cường đại, có hình thể có thể so với nhất thành, có vảy chi chít, đồng tử như sao to lớn. Nhìn về phương xa, bọn họ tới gần hai thế giới thông đạo, muốn nói vun vào, bảo đảm tổn thất xuống đến lớn nhất, nhưng đều là phí công. Đã từng vốn là lược đoạt giả bọn họ, sao có thể cho phép uy hiếp lưu giữ ở bên người? Cái thế giới này nhỏ yếu lấy, không có tư cách tới. Nhất chiến kinh thiên chỗ, cường tộc lão tổ trốn về đến không có mấy cái, mang tới tin tức dẫn phát động đất. Bọn họ tới, theo thế giới kia đến nơi này, mang tới còn có tinh thuần nồng đậm năng lượng, có lẽ mấy chục năm về sau, nơi này năng lượng đem về nồng đậm mười mấy lần, đến lúc đó một trận vạn linh tiến hóa thịnh thế đem hiện ra. Vậy sẽ là một đoạn huyết tinh mà huy hoàng thời đại. Một thế giới khác lược đoạt giả thành đàn tràn vào, trong đó có bên kia mỗi cái cường đại tộc quần, đều tham dự trong đó, lại thực lực cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ hơn ngàn số lượng kẻ xâm lấn, thì có vĩnh hằng cấp đi đầu, hắn đi theo đều là bất hủ. Bọn họ tạo thành đại phá hư, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, một bộ tộc lãnh thổ cưỡng ép xâm nhập, tranh đoạt có giá trị bảo vật. Tần Thư thường xuyên ngồi một mình đỉnh núi, thông hướng tiểu thế giới vị trí, bị hắn dùng cũ kỹ chôn lên, để phòng phát hiện. Phía bên kia có tộc nhân của hắn, không thể sai sót, nếu có kẻ địch mạnh mẽ xâm nhập, hắn còn có thể thông qua sủng thú trước tiên truyền tống đi qua. Hiện tại, hắn than nhẹ, đứng dậy bên trong rời đi, tham dự cái này tràn ngập huyết trong chiến tranh, xanh biếc không trung, một đám kẻ xâm lấn nhanh chóng lướt qua. Tần Thư chờ đợi đã lâu, đưa tay gọi lại bọn họ. Mấy vị xin dừng bước, ta có mấy câu muốn nói. Nghe thấy thanh âm, trên không bóng người toàn bộ dừng lại. Cầm đầu là một cái mọc ra 9 viên đầu chim to, lông vũ màu đỏ, thực lực đạt đến vĩnh hằng cấp. Nó trông thấy nói chuyện, bất quá là con kiến hôi đồng dạng nhân loại. Lúc này thời điểm không trốn đi, còn dám ra đây kêu to, là muốn đã chết rồi sao? Nói ngươi đâu? Dài 9 cái chim đầu xấu đồ vật, nhìn cái gì vậy? Tin hay không đem ngươi đầu chim đều xuống tới kho đầu chim ăn. Tần Thư tiếp tục khiêu khích, giơ ngón tay giữa lên, xem ở cửu đầu điểu tộc sinh linh trong mắt, tuyệt đối không thể tha thứ. Làm can! Cửu đầu điểu một cái đầu lâu quát nói, phóng xuất ra một đạo đáng sợ tốc độ ánh sáng, xuyên thủng mấy vạn mét khắp nơi. Nghĩ đến Tần Thư cắt ngang tới, nguyên lai là loại thiên phú này, có hơi phiền toái, giữa hai bên khoảng cách quá xa, không thể nhìn ra đối phương thiên phú là cái gì, chỉ có thể thông qua khiêu khích phân biệt. Hiện tại biết cửu đầu điểu thiên phú một trong, cũng có chuẩn bị tâm lý, đưa tay ở giữa, Tần Thư đưa ra đồng bọn, lập tức cũng là khắp nơi đen nghìn nghịt, đằng không mà lên. Bầu trời tốt xấu lẫn lộn, triệt để loạn, sủng thú cùng địch nhân mỗi người đánh nhau, có máu tươi vẩy xuống khắp nơi, thi thể rơi xuống, chỉ chốc lát thì đều yên lặng, cửu đầu điểu đi theo máu tươi đều lây dính khế ước quyển trục. Càng là không để ý tiếp tục chiến đấu, lực ăn mòn lượng càng lớn, đến sau cùng chết thì chết, lấy được sống trở thành tần thư sủng thú. Cái kia một đầu vĩnh hằng cấp cửu đầu điểu lấy một địch nhiều. Trèo trống một lát sau bị đánh rơi. 9 cái đầu chỉ còn lại có 5 viên. Ở nơi đó nộ hống liên tục. Tần thư tranh thủ thời gian thu nó. Lập tức rời đi hiện trường. Về sau có không ít địa phương phát sinh chuyện giống vậy. To to nhỏ nhỏ mấy chục lần. Nhưng là không có gây nên chú ý. Làm đến hắn có thể tiếp tục đi săn. Không sai biệt lắm. Bận rộn một đoạn thời gian. Tần thư thu tay lại. Làm người không thể quá tham lam. Đầy đủ là được rồi. Hắn đối với mấy cái này yêu thú tiến hành dung hợp. Vĩnh hằng cấp dung hợp giới chủ. Bất hủ cấp dung hợp vĩnh hằng. Cần thời gian rất dài. 3 năm thời gian quá dài. Nhất định phải tìm chỗ an toàn. Yên lặng các loại 3 năm này đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.